Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 19, bước lui. Tần Phong, Cơ Tử Nhã cùng Thiết Tháp tốc độ giảm mạnh, đồng thời kia cuồng bạo liệt diễm cũng ở không ngừng công kích tới bọn họ. Làm hắn nhóm khó chịu dị thường. Siêu, Hách Lý An bay thẳng vào thời không bàn vặn vẹo không gian. Mặc dù tốc độ giảm xuống, thế nhưng là so với Tần Phong ba người vẫn là muốn nhanh lên lớn một đoạn. Hách Lý An phiêu giật hướng Tần Phong bay đi, thế nhưng là hắn lại là cúi đầu nhìn về phía trong tay chuôi kiếm này. Tựa hồ chuôi kiếm này là hắn yêu tình nhân vậy, lập tức Hách Lý An rất tùy ý mà vung ra rồi trường kiếm trong tay. Tức khắc đã vặn vẹo không gian. Thật giống như một khối vải rách trực tiếp bị vạch phá. Một đạo chừng 100 mét dài đáng sợ vết nứt không gian bạo phá mở. Cái này một đạo 100 mét dài, cũng chỉ có rộng chừng một ngón tay vết nứt không gian. Theo lấy thanh trường kiếm kia, trực tiếp rơi vào rồi né tránh không kịp Tần Phong trên người. Đồng thời, cái này trường kiếm còn hướng bốn phía bắn ra mũi tên đồng dạng đạo đạo khí kinh. Xé rách ra một đạo rất nhỏ vết nứt. Âm âm, một kiếm bổ vào Tần Phong đã sớm nơi tay kiếm gãy phía trên. To lớn kiếm gãy như tấm chắn đồng dạng bảo hộ lấy Tần Phong. Phốc xích, một đạo rất nhỏ vết nứt xẹt qua Tần Phong tay kia nâng kiếm gãy trên hai tay. Tần Phong nhục thân phòng ngự không thể bảo là không mạnh. Nhưng trên tay hắn một khối thịt lớn cùng xương tay vẫn là bị trực tiếp gọt nứt. Đồng thời lực lượng khổng lồ từ kiếm gãy phía trên truyền đến. Tần Phong lần nữa bị đánh mà cực tốc phun ra ngoài. Hung hăng mà va chạm trên mặt đất. Bồng, một tiếng, trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu. Không chết, ngăn trở rồi. Tần Phong lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thế nhưng là hắn không dám chút nào buông lỏng, bởi vì hắn thương càng thêm thương, mà Hách Lý An lại không chút nào ý bỏ qua cho hắn. Tần Phong, Cơ Tử Nhã, Thiết Tháp ba người không khỏi quay đầu nhìn về phía xa xa Hách Lý An. Hách Lý An đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, cười lạnh nhìn lấy Tần Phong. Chủ thần khí thế mà cũng có thể như thế dùng. Có ý tứ, bất quá ngươi vẫn là muốn chết. Oanh, khiến không gian xung quanh đều sôi trào thần diễm từ Hách Lý An bên ngoài thân bộc phát ra. Đồng thời, một luồng cường đại hơn uy áp vậy từ trên người hắn tản ra. Để Tần Phong trong lòng ba người bỡ ngỡ, cái này Hách Lý An đã như thế cường đại không thể địch lại. Vẫn còn muốn làm ra một bộ quyết chiến tư thái. Thủ đoạn đều dùng tận rồi. Cái này đáng chết Hách Lý An quả nhiên vô cùng cẩn thận. Đồng thời lại cực kỳ cẩn thận. Vô luận đối thủ như thế nào, đều là toàn lực ứng phó. Cơ Tử Nhã khí muốn mắng người. Hách Lý An trên mặt vẫn như cũ có vẻ tươi cười. Hắn nhìn lấy Tần Phong. Để ta sử dụng binh khí toàn lực thi triển công kích, ngươi dù cho chết cũng đáng được tự hào rồi. Nói xong, cái này Hách Lý An thân hình lại một lần nữa huyễn động. Mặc dù thời không bàn lực lượng một mực bao trùm lấy, thế nhưng là Hách Lý An lần này tốc độ cực nhanh, lại là khiến Tần Phong căn bản là không có cách ngăn cản. Đậu xanh rau muống ngươi nãi nãi. Tần Phong một tiếng giận mắng, tức khắc lần nữa đem huyễn bụi như mộng lực lượng trấn ép tới. Hách Lý An linh hồn vậy cảm nhận được rồi cái này trấn áp chi lực, không khỏi Hách Lý An thân hình hơi trì trệ, thế nhưng là ngay sau đó hắn tốc độ lại khôi phục bình thường. Rất hiển nhiên, đi sinh tử luân hồi đại đạo Hách Lý An ở lực lượng linh hồn trên so Tần Phong còn mạnh hơn. Tần Phong tinh thần lực công kích căn bản vô dụng, Hách Lý An lực lượng không thay đổi, kiếm thế không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước xung phong liều chết. Trường kiếm phía dưới, vết nứt không gian nổi lên bốn phía, lan, ngay tại cái này lúc, Thiết Tháp gào thét một tiếng, toàn thân kia giống như đúc bằng đồng, đồng dạng cường hãn, thân thể lại là ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt, đồng thời cái kia to lớn chiến phủ cũng là điên cuồng bổ rồi ra ngoài. Bành, một lần giao thủ, thiết tháp búa lớn bị chém thành rồi hai đoạn, đồng thời thiết tháp thân thể cũng bị rạch ra rồi to lớn mà giữ tợn vết thương. Cái này búa lớn cũng là một thanh khó có được thần binh, nhưng vẫn như cũ đoạn rồi. Thiết tháp càng là để phòng ngự lực nhất sở trường. Hắn thực lực tổng hợp cùng Tần Phong tương đương, nhưng là chỉ luận nhục thân phòng ngự nói, so tu luyện chí tôn bất diệt thể Tần Phong nhưng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà thiết tháp vẫn là trọng thương rồi. Đi, nhanh đi, khoảng cách tinh hà đã không xa rồi. Cơ Tử Nhã vội vàng truyền âm, lần tiếp theo Hách Lý An công kích, để ta tới kháng. Cơ Tử Nhã, cấp độ thứ hai thiên tướng, so Tần Phong cùng thiết tháp đều mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đồng thời, nàng hiện tại dung hợp là tứ đại phân thân, kia tứ đại phân thân cũng là đều có phần công, một cái chủ tu lực lượng linh hồn. Cho nên hiện tại Cơ Tử Nhã lực lượng linh hồn so Tần Phong còn mạnh hơn. Một cái chủ tu nhục thân lực lượng, kia nhục thân lực lượng cùng thiết tháp đều tương đương. Một cái chủ tu công pháp kiếm thuật, còn có sau cùng Cơ Tử Nhã, chủ tu thời không đại đạo, có thể khống chế thiên phú thần thông, thời không bàn. Tần Phong cùng thiết tháp đều có thể miễn cưỡng chống đỡ Hách Lý An một chiêu không chết. Cơ Tử Nhã hiển nhiên nắm chắc lớn hơn. Ha ha, muốn giết ta, Hách Lý An đúng không? Ngươi cho rằng ngươi rất nghiêu bức sao? Tới giết ta thử một chút. Tần Phong có chút điên mà cuồng hô lấy. Đồng thời, ba người liều lĩnh hướng tinh hà chỗ tại chảy nước rút. Chỉ có dựa vào tinh hà đáng sợ vết nứt không gian dọa lùi Hách Lý An rồi. Nếu không coi như bọn họ có thể ngăn cản mấy lần công kích, nhưng sớm muộn đều nhịn không được. Ba người thay phiên chống cự sao? Hừ, có thể ngăn cản ta lần thứ nhất, có thể ngăn cản ta lần thứ hai. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có phải hay không mỗi lần đều có thể ngăn trở. Giờ phút này, Hách Lý An biểu lộ rốt cục nghiêm túc lên rồi, đồng thời lập tức truy sát mà lên, vừa tiến vào công kích khoảng cách, lập tức phát động công kích mạnh nhất, không chút nào nương tay. Ở Cơ Tử Nhã liên tục kháng trụ Hách Lý An ba lần công sát về sau, Tần Phong ba người rốt cục đi đến rồi tinh hà chỗ tải. Hô, không hề do dự, ba người không lo được nguy hiểm, bay thẳng vào tinh hà. Xoẹt, hoa, một đạo khe hở không gian ở tinh hà phía trên khi thì xuất hiện, khi thì tiêu tán, kia nhìn như bình thường hiện tượng lại là làm người ta sợ hãi nhất. Bởi vì những này vết nứt không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn người mệnh. Hách Lý An đuổi tới tinh hà một bên, nhìn lấy chạy đến đi Tần Phong ba người không khỏi lông mày nhíu một cái. Hách Lý An, có gan ngươi liền tiến đến lão tử liền ôm ngươi cùng một chỗ xông vào vết nứt không gian. Dù sao ta đây chỉ là một bộ linh thân, cùng ngươi đường đường cấp độ thứ nhất thiên tướng đồng quy vu tận lừa lớn rồi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hách Lý An lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, uy hiếp ngươi thì thế nào? Tần Phong đối chọi tương đối. Hách Lý An mặt lạnh lấy, cái này tinh hà trên vết nứt không gian thật đáng sợ. Bất luận cái gì chỉ có cực cảnh tu vi người đụng một cái đến liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nếu như là bình thường, hắn cẩn thận đi đầu này an toàn lộ tuyến tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là ở lộ tuyến trên chém giết, nên biết rõ, lúc trước Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã qua sông, vô cùng cẩn thận từng ly từng tí mới hiểm tới đây. Trên đường chém giết quả thực chính là muốn chết. Ta nói các ngươi liều lĩnh hướng nơi này trốn là làm gì a? Nguyên lai liền muốn dùng loại biện pháp này dọa lùi ta. Hách Lý An mặt lạnh như xương, Mặc dù cao cấp tạo hóa linh thân dị thường huyền diệu, cơ hồ cùng chân nhân giống nhau như đúc, thậm chí còn có thể đổ máu chảy mồ hôi, nhưng lấy Hách Lý An mắt bên trong, từ Tần Phong miệng vết thương cũng có thể tùy tiện đánh giá ra. Cái này, Tần Phong, hoàn toàn chính xác không phải là bản tôn. Hách Lý An cũng là biết rõ tạo hóa linh thân, đi qua thiên hỏa di tích, bớt nói nhảm, có gan liền tiến đến, không tiến vào chúng ta cần phải về phương đông trận doanh rồi. Ở phương đông trận doanh ngươi này đồ hèn nhát lại không dám ra tay rồi. Tần Phong không thèm quan, tâm kích thích, hừ, tiểu tử, ngươi ít kích ta. Hách Lý An đột nhiên lui nhanh, đồng thời gầm thét nói, ngươi chờ đó cho ta, ta hướng các ngươi cam đoan, ngươi tuyệt chiêu bất quá một năm, chờ tốt rồi. Nói xong, Hách Lý An trực tiếp quay người rời đi, hừ, cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cũng xứng, cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong, gan nhỏ nhất chỉ sợ cũng là hắn rồi, hơi có chút nguy hiểm liền thối lui. Nhìn qua Hách Lý An rời đi phương hướng, Cơ Tử Nhã tràn đầy khinh thường. Trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng Cơ Tử Nhã cũng là không khỏi lòng rồi một hơi. Dù sao ngay tại vừa rồi kia thời gian cực ngắn, nàng vậy trọng thương rồi. Tần Phong ba người bọn họ một cái so một cái thảm. Nếu như Tinh Hà lại xa một chút, ba người bọn họ khả năng chống không đến nơi này liền đều sẽ xong đời. Cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng cấp độ thứ ba thiên tướng chênh lệch thật là lớn. Tần Phong lại là cảm thán vì Hách Lý An thực lực đáng sợ mà líu lưỡi. Hắn thiên phú thần thông, hắn đặc thù năng lực đều so Cơ Tử Nhã mạnh quá nhiều rồi. Cấp độ thứ ba thiên tướng ở trước mặt hắn thật sự là không có chút nào sức chống cự. Tại giết chết cấp độ thứ hai bên trong tương đối mạnh Đỗ Tạp về sau, Tần Phong vốn cho rằng cấp độ thứ nhất thiên tướng chính là lợi hại, đánh giá cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Nhưng cái này vừa nhìn, Tần Phong mới phát hiện cấp độ thứ nhất thiên tướng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện vặn vẹo không gian, xé rách thiên địa. Kia căn bản cũng không phải là bình thường thiên tướng có thể so sánh. Kia Hách Lý An sẽ không lại đến rồi a? Thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Phong quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một mực trầm mặc Thiết Tháp. Hiển nhiên, Thiết Tháp cũng bị Hách Lý An thực lực kinh sợ rồi. Có chút chán nản, Tần Phong cười nói, cái này có thể nói không tốt, bất quá hắn nếu như lại đến giết chúng ta, chúng ta lại dùng một chiêu này hù dọa hắn chính là. Ngươi một điểm không sợ? Cơ Tử Nhã một bộ không tin tưởng ngữ khí. Cơ Tử Nhã chính mình kỳ thật vậy sợ hãi, một khi Hách Lý An nổi điên liều lĩnh, hoàn toàn có thể giết chết Tần Phong, thậm chí sẽ liền nàng cùng Thiết Tháp cùng một chỗ giết rồi. Dùng Tinh Hà trên vết nứt không gian hù dọa người, lần một lần hai vẫn được. Nhiều rồi, Hách Lý An đầu phát nhiệt, nói không chừng thực có can đảm xông tới. Dù sao, lấy Hách Lý An thực lực, kia tử vong tỷ lệ khẳng định phải so Tần Phong ba người bọn hắn phải nhỏ hơn nhiều. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, sợ cũng đến cứng lấy ra đầu tiếp tục xông. Ta cho tới bây giờ mới chỉ có hai phần chiến công, kéo không nổi rồi, Cơ Tử Nhã nói. Nói như vậy, ngươi cũng không tính về phương đông chiến trường. Không trở về, Tần Phong quả quyết lắc đầu. Chúng ta trước đó thực lực yếu, đều ở phương tây chiến trường xong. Thực lực bây giờ mạnh rồi, vì cái gì trở về? Trở về, một năm khả năng đều không gặp được một cái địch quân thiên tướng. Chớ nói chi là thành công đánh giết rồi. Ngươi à... chính là quá mau lấy tích lũy đủ chiến công rồi. Cơ Tử Nhã lắc đầu cười khổ, lại nói, kia chúng ta về sau tốt nhất vẫn là chỉ ở Tinh Hà biên giới hoạt động a. Dạng này gặp được Hách Lý An, chí ít còn có cái biện pháp đối phó hắn. Tạ rồi, Tần Phong từ đáy lòng nói, hắn trong lòng rõ ràng, Cơ Tử Nhã Kỳ thật hoàn toàn có thể không cần gấp gáp như vậy. Nhưng bây giờ bởi vì cùng mình kết minh, cũng bị bách sốt ruột rồi. Sốt ruột liền mang ý nghĩa càng lớn phong hiểm, Cơ Tử Nhã ung dung đạt được. Lại nhẫn nhẫn a, ta thứ năm phân thân qua ít ngày liền đến rồi. Đến lúc đó thực lực hẳn là có thể rất tiếp cận tầng trời thứ nhất tướng. Lại đối mặt Hách Lý An lúc, cũng không đến mức không chịu được như thế. Kiên trì, con đường của chúng ta sẽ càng ngày càng rộng. Tần Phong đối tương lai tràn ngập lòng tin, Cơ Tử Nhã lại không ngừng mạnh lên. Hắn cũng ở không ngừng mạnh lên. Trong khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc rồi rất nhiều thiên phú thần thông. Cũng biết rồi rất nhiều, muốn rồi rất nhiều, cái khác có được cực hạn đại viên mãn thiên phú người, đều có thể lĩnh ngộ ra chính mình thiên phú thần thông. Hắn vì cái gì không thể? Kỳ thật Tần Phong trong lòng đã có rồi chút phương pháp, chỉ là còn chưa thành thục mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?